Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 319, chương 323, ngoại tộc xâm lấn. Cha, tương đương, Đặng Thiền Ngọc một tiếng kêu sợ hãi. Tại chỗ liền tiến lên giữ chặt tiên nhân cánh tay. Cha ta làm sao có thể chết? Hắn nhưng là một trấn tổng đốc, võ tiên cảnh tồn tại. Tương đương dưới trướng nắm giữ Nam Cương quân 20 vạn. Chiến tướng vô số, chỉ là Nam Man, dựa vào cái gì giết chết cha ta? Tương đương, Đặng Thiền Ngọc kích động đều không khống chế lại khí lực. Tứ tượng cảnh, kim tiên, thực lực không tự chủ bộc phát ra. Bóp trước mặt vẻn vẹn đại thừa kỳ kê tinh xương cốt lục cộp rung động. Mặt lộ vẻ thống khổ. Đứng tại bên trên Hoàng Phi Hổ mắt thấy không đúng. Vội vàng một bàn tay đem Đặng Thiền Ngọc đẩy ra. Tiểu Thiền Ngọc, ngươi tỉnh táo một chút. Tương đương, ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo? Tương đương cha ta. Tương đương đó là cha ta. Tương đương cha ta chết. Tương đương, Đặng Thiền Ngọc điên cuồng giãy giụa lấy. Thậm chí không tiếc đối Hoàng Phi Hổ xuất thủ. Nàng 16 tuổi bái nhập vô đương thánh mẫu ngồi xuống. Cái này 15 năm đến càng là một lòng nghiên tập võ kỹ. Cực ít giao tiếp, tâm như tính trẻ con. Bảo trì dạng này tâm cảnh mặc dù đối với tu hành có lợi. Nhưng ở kích động thời điểm, lại rất dễ mất khống chế. Đây cũng là gần 2 năm vô đương mệnh nàng đi ra tham dự triều chính nguyên nhân. Hoàng Phi Hổ cũng không biết nên như thế nào khống chế nàng. Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân. Vương tọa phía trên đát kỷ mắt thấy không đúng. Một đầu đuôi cáo bay ra. Một mực đem Đặng Thiền Ngọc khống ở. Kéo đến trước người. Một bàn tay đập đến trên mặt nàng. Ấn cái kế tiếp đỏ thẫm trưởng ấn. Sau đó, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Sống thượng vị uy nghiêm không che giấu chút nào bộc phát ra. Hiện tại, tỉnh táo sao? Đại La Kim Tiên khí thế áp bách. Để Tiểu Thiền Ngọc rốt cục có chút lý trí. Nhìn chăm chú lên đát kỷ lạnh lùng ánh mắt. Đặng Thiền Ngọc nhịn không được dùng mình một cái. Rốt cục nhớ lại chính mình là tại cửu gian điện bên trong. Lý trí một lần nữa chiếm lĩnh đại não. Không nói gì rơi lệ. Nhưng cũng hướng đát kỷ nhẹ gật đầu. Biểu thị mình đã có thể khống chế ở tâm tình. Đát kỷ lúc này mới buông nàng ra. Thuận tiện còn cảnh cáo nàng một tiếng. Nếu như ngươi lạnh không an tĩnh được. Chúng ta là sẽ không để cho ngươi đi báo thù. Đó là cho ngươi đi chịu chết. Tương đương mà lại phụ thân ngươi vẫn chưa chân chính bỏ mình. Chân linh được bảo hộ tại phong thần bảng bên trong. Lượng kiếp triệt để sau khi kết thúc liền có thể tái tạo nhục thể. Cho nên, cho ta bình tĩnh một chút. Tương đương, lời vừa nói ra. Đặng Thiền Ngọc là triệt để tỉnh táo. Đúng vậy a, hiện tại nhưng vẫn là phong thần kỳ ở giữa. Lấy Đặng Cửu Công công tích cùng tại nhân tộc bên trong tầm quan trọng. Tương lai chắc chắn phong thần thượng thiên. Nhiều nhất, tối đa cũng là mất đi tự mình tu luyện cơ hội. Chỉ có thể tích lũy công đức tăng cao tu vi thôi. Cái kia đã chưa chết. Sau đó phải làm, chính là vì cha báo thù. Tương đương Đặng Thiền Ngọc hướng đát kỷ nhẹ gật đầu. Nhìn hướng phía dưới báo tin kê tinh. Đầu tiên là hướng kê tinh áy náy cười một tiếng. Đi cái xin lỗi lễ. Vừa rồi tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Vị đại ca kia, vừa mới là Thiền Ngọc không đúng. Bất quá gia phụ sự tình. Mong rằng đại ca cáo chi. Kê tinh cũng biết thân phận đối phương. Chính là đại thương vừa mới thăng cấp thiếu tướng tướng quân. Nhân tộc ngôi sao của ngày mai. Tự nhiên cũng sẽ không trách tội. Xúc động cười một tiếng. Ra hiệu việc này bỏ qua. Tiếp tục báo cáo vừa mới tin tức truyền đến. Nam Cương quân chiến báo. Đại vương chi tử. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Kê tinh dừng lại một giây. Trộm nhìn lén mắt đế tân. Gặp hắn không có có ngoài ý muốn thần sắc. Vừa rồi nói tiếp. Đại vương chi tử ân giao. Ân hồng. Cùng vi tử khải. Vi trọng diễn chờ vương thất người. Cấu kết đại thương xung quanh Tây Nhung. Nam Man ngoại hạng tộc. Liệt kê ra 8 đại tội trạng, xuất quân 300 vạn, đánh lén Nam Cương quan ải. Đặng Cửu Công đạt được biên cảnh xâm lấn tin tức về sau. Mệnh Đặng Tú, Thái Loan thủ thành, tự mình dẫn 10 tên phó tướng, 5 vạn Nam Cương quân ra khỏi thành tới quyết chiến. Vốn là phía Nam Cương quân chiến lực, cho dù lấy 5 vạn giao đấu 300 vạn đại quân tuy không phải đối thủ, nhưng cũng tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong. Hà biết rõ Ân Hồng thân có dị bảo, gặp quân đội lâm vào xu hướng suy tàn thời điểm đột nhiên móc ra một thanh tấm gương nhắm ngay. Đặng Tổng đốc nhoáng một cái, Tổng đốc thần hồn kịch liệt đau nhức, kêu thảm một tiếng theo ngã từ trên ngựa, bị đối phương tế lên song kiếm cắm vào trái tim mà chết. Nam Cương quân đại loạn, 5 vạn đại quân mất sạch cùng ngoại tộc chi thủ, xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông. Đặng Tú e sợ cho Nam Cương thất thủ, gấp điều trừ ma ti tu sĩ vào thành hiệp trợ phòng thủ. Cũng tin gấp triều ca, thỉnh cầu trợ giúp, tương đương, nghe xong kê tinh báo cáo, toàn bộ triều đình đều trầm mặc, ngoại trừ Long Cát bên ngoài. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú tại trên người hắn. Đặc biệt là Đát Kỷ, ánh mắt kia u oán, đều nhanh đem hắn bắn thành cái sang. Gặp tình hình này, Long Cát vội vàng đi ra giúp mình đối tượng thầm mến giải thích. Việc này ta cũng sớm liền biết được, đồng thời tại 15 năm trước thông báo quá lớn vương. Ngày đó ta cha thiên đế lấy Hạo Thiên Kính dò xét tam giới. Chấm ngoặc kép, Long Cát đem Ngọc Đế quan sát được tình huống chậm rãi nói ra. Đặc biệt điểm danh, hai người này chính là có người thừa dịp phong thần kiếp khí mới nổi lên thời điểm. Cũng chính là Đông Bá Hầu bị diệt về sau, bị người dùng vô thượng pháp lực, theo vốn có thời gian tuyến bên trong kéo ra. Đương nhiên, hiện tại lượng kiếp tiếp cận kết thúc, thời gian Trường Hà cũng đã khôi phục lại bình tĩnh, không có người nào có thể thao tác, cũng không cần lo lắng lại xuất hiện tương tự tình hình. Đế Tân chờ Long Cát giải thích hết tình huống cụ thể về sau, vừa rồi cau mày mở miệng, người xác định Ân Hồng xuất ra là một chiếc gương. Hắn hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết cái này hai người thân phận, thánh nhân không có khả năng không biết, càng không khả năng để chính mình đệ tử không cảnh giác đề phòng. Nhưng như thế tình huống, nhưng như cũ bị đoạt cách đi bảo bối. Cái này thật là cũng quá giả a. Chiến báo phía trên, xác thực như thế. Văn Trọng cầm qua nội thị chiến báo, nhìn thoáng qua, đối Đế Tân đáp. Đế Tân này chỗ nào vẫn không rõ. Ân Giao dùng, có thể không phải là ban đầu nội dung cốt truyện bên trong xích tinh tử ban cho. Âm Dương Kính sao? Cũng không biết một thế này. Hắn tấm gương lại là từ đâu mà đến? Lạnh hừ một tiếng, Đế Tân mở miệng gọi người. Có ai không? Mau truyền khoa học ti vô đương. Quảng Thành Tử vào chiếu. Tương đương, truyền vô đương. Quảng Thành Tử lên điện. Tương đương, bên cạnh phụ trách truyền tin kê tinh. Lập tức rút ra một cái lông chim ném ra. Lồng vũ hóa thành bồ câu đưa tin. Nhanh như điện chớp hướng lấy ngoài điện bay đi. Cửu gian điện bên trong ầm ĩ khắp trốn. Tất cả mọi người tại truyền nhìn chiến báo. Mãi cho đến sau 10 phút Quảng Thành Tử cùng vô đương Giá Vân ở ngoài điện rơi xuống. Sắp bước vào bọc hậu. Cửu gian điện vừa mới khôi phục an tĩnh. Tiếp tục nghị sự. Bái kiến nhân vương. Gặp qua chư vị đồng liêu. Sao hai. Quảng Thành Tử. Vô đương nhanh chóng thi lễ một cái. Vừa mới bay ra lông gà bên trong. Kê tinh đã đem đại khái tình huống giới thiệu một lần. Bọn họ cũng đã biết. Cũng không lo được quá nhiều lễ nghĩa. Quảng Thành Tử liền trực tiếp mở miệng đem tình huống thật nói ra. Đại vương, giết chết Đặng Tổng đốc pháp bảo. Xiển giáo sớm có ghi chép. Mà lại những năm này ngay tại bốn phía tìm kiếm. Bảo vật này, chính là ta sư tôn ban cho xích tinh tử sư đệ pháp bảo. Âm Dương Kính, không ngừng đi. Đế Tân cười lạnh một tiếng. Nếu như tình báo của ta không sai. Xích tinh tử cần phải bị mất Âm Dương Kính, thủy hỏa phong, bát quái tử thụ tiên y, phương thiên họa kích rất nhiều pháp bảo, mà lại ngươi Quảng Thành Tử cũng không kém cỏi, có phải hay không cũng mất đi phiên thiên ấn, lạc hồn trung, thư hùng kiếm, phương thiên họa kích chờ không ít pháp bảo a. Quảng Thành Tử cười khổ, tràn ngập áy náy nhìn một chút lão bà đồ đệ Đặng Thiên Ngọc. Nhân vương nói rất đúng. Ta pháp bảo, xác thực cũng ném không ít, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.